Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Ta là kim đan sát thủ ta ngả bài. Hai ngày sau, Nghê Khôn Đồng bên trong phun ra tấc dài tinh quang. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt. Quay tròn xoay tròn hai viên sáng ngân thiết đảm. Cái này hai viên sáng ngân thiết đảm. Mặt ngoài trải rộng lân phiến hình dáng hoa văn. Chợt nhìn qua, tựa hồ trừ lộng lẫy đẹp mắt, liền không có gì hiếm lạ. Kỳ thực lân phiến hình dáng hoa văn mỗi một đầu đường vân đều là từ vô số đầu đuôi tướng ngậm, giống như long xà nhỏ bé phù văn cấu thành. Theo Nghê Khôn suy nghĩ khẽ động, hai viên thiết đảm hoa một tiếng, biến thành hai đầu sáng khóa bạc liên. Liên đầu đều là đầu rồng hình hình, cuối dây cũng giống như cực đuôi rồng. Hai đầu xiềng xích lắc đầu vẫy đuôi, tại không trung lẫn nhau truy đuổi. Rất giống hai đầu ngân quang sáng rực giao long. Truy đuổi thời điểm, hai đầu ngân liên càng đổi càng dài, càng ngày càng thô, rất nhanh liền biến thành hai đầu to bằng bắp đùi to lớn ngân liên. Cơ hồ lấp kín toàn bộ tĩnh thất. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, luyện ra một đôi thượng phẩm linh khí. Mặc dù tại ta mà nói, còn chỉ có thể coi là một đôi đồ chơi, nhưng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Hắn luyện chế đây đối với thượng phẩm linh khí, cũng không phải là dập khuôn hạ hành không pháp khí, mà là dung nhập chính hắn thôi diễn lý giải. Lại tăng thêm khối kia vảy rồng ngân có chút không tầm thường phẩm chất. Lúc này mới có thể nhất cử luyện ra cái này một đôi thượng phẩm linh khí. Lại còn bảo lưu lại tiếp tục trưởng thành thăng cấp không gian. Chỉ cần có thể tìm tới tốt hơn vật liệu, liền có thể đem bọn chúng để thăng làm tuyệt phẩm linh khí. Đương nhiên, Nghê Khôn trước mắt cực hạn, cũng chỉ có thể luyện chế thượng phẩm linh khí mà thôi. Cho dù có vật liệu, hắn cũng chưa hẳn có thể đem tăng lên thành tuyệt phẩm linh khí. Trừ phi hắn có thể học được càng nhiều luyện khí pháp môn. Được cho chúng nó lấy cái danh tự. Ân, liền gọi ngân long xiềng xích đi. Nghê Khôn tương đương qua loa lấy tên. Đưa tay một chiêu. Hai đầu to lớn ngân long xiềng xích liền một bên vụt nhỏ lại. Một bên bay trở về hắn trong tay. Rất nhanh lại hóa thành hai viên sáng ngân thiết đảm. Cầm hai viên thiết đảm, hơi chuyển động thưởng thức một trận, Nghê Khôn liền há miệng đem nuốt vào, thu vào đan điền bên trong ôn dưỡng. Về sau hắn tiếp tục tại cái này tĩnh thất bên trong đả tọa tu luyện. Tại không có tài nguyên tình huống dưới, thuần lấy mài nước công phu, rèn luyện vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên. 10 ngày sau, một đạo trầm thấp giọng nam uy nghiêm đột nhiên xuất hiện tại mật thất bên trong. Sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn. Hạ hành không ra thấy ta, xích luyện môn người đến. Nghê Khôn mở hai mắt ra, im ắng người một tiếng, điều chỉnh một phen trạng thái, làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, bước nhanh ra mật thất, đi tới chủ trạch đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh, đứng một đầu khôi ngô cao lớn thân ảnh, người này tóc đỏ hạt cần, tướng mạo 10 phần tùy duyên, tựa như là tùy tiện bóp một cái miệng, một con cái mũi, một đôi mắt, lại qua loa cho song an đến tùy tiện xoa ra trên mặt. Bất quá người này tướng mạo mặc dù như thế tùy duyên lại qua loa, nhưng một đôi chỗ sâu trong con ngươi giống như cất giấu hai tòa sinh động núi lửa, cho người một loại cực cảm giác áp bách mạnh mẽ. Khí tức mặc dù cực kỳ nội liễm, cũng không một tia tiết ra ngoài, nhưng tại Nghê Khôn xem ra, hắn hẳn là so Phương Tuyết Mai còn phải mạnh hơn mấy phần. Nghê Khôn cũng không biết người này là ai, nhưng cái này kỳ thật rất dễ đoán đo. Thế là hắn kinh sợ bước nhỏ tiến nhanh tới, khom người vái chào, ngụy trưởng lão đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mời ngụy trưởng lão thứ tội. Nghê Khôn suy đoán, người này chỉ sợ chính là Hạ Hành không, muội phu. Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão Ngụy Vô Kỵ, hắn cũng không biết Hạ Hành không lúc trước tại Ngụy Vô Kỵ trước mặt là như thế nào biểu hiện, bất quá ngẫm lại cũng biết, Ngụy Vô Kỵ đường đường Kim Đan, Hạ Hành không chỉ là một giới tán tu, vẫn là được Ngụy Vô Kỵ dìu dắt mới có cơ hội tu hành, tại Ngụy Vô Kỵ trước mặt nhất định không có cái gì địa vị, dù sao Hạ Hành không muội muội bất quá là Ngụy Vô Kỵ thị thiếp mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngụy Vô Kỵ căn bản cũng không tính Hạ Hành không muội phu. Lại tăng thêm Phương Tuyết Mai chờ Xích Luyện Môn người kia cao cao tại thượng, không nhìn phàm tục, cao ngạo cảm giác ưu việt, cùng người này lúc trước gọi thẳng Hạ Hành không danh tự ngạo mạn thái độ. Nê Khôn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết ra vẻ phàm tục tán tu Hạ Hành không lúc nên tại Ngụy Vô Kỵ trước mặt bảo trì như thế nào lễ nghi. Nê Khôn không có đoán sai, người này chính là Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão Ngụy Vô Kỵ. Hắn liếc qua chấp lễ rất cung, đại cứu tử. Thần niệm hướng Nê Khôn trên thân quét qua, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, liền nhàn nhạt nói ra, miễn lễ. Không đợi Nê Khôn nói chuyện, hắn lại trầm giọng nói ra, ta hỏi ngươi, Phương Tuyết Mai trưởng lão nhưng từng tới ngươi chỗ. Nê Khôn ngữ khí cung kính nói ra, hồi Ngụy trưởng lão, Phương trưởng lão xác thực tới qua tại hạ nơi này. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt trầm xuống, khi nào? Nê Khôn nói, năm trước tới, bất quá chỉ là tìm đến tại hạ hỏi thăm mấy vấn đề, liền lại rời đi. Ngụy Vô Kỵ nói, nàng hỏi ngươi vấn đề gì? Liền hỏi tại hạ biết không biết nguyên gia từng cùng vị nào tu sĩ kết hoán, nhưng mà tại hạ lúc trước cùng nguyên gia cũng không bao nhiêu lui tới, cũng không rõ ràng nguyên gia phải chăng từng cùng tu sĩ kết hoán, bởi vậy liền nói không biết. Phương trưởng lão rất tức giận, thống mạ tại hạ dừng lại liền đi. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, có biết nàng đi nơi nào? Nê Khôn cười khổ, cái này, Phương trưởng lão lúc ấy ngay tại nổi nóng, tại hạ cũng không dám hỏi thăm hướng đi của nàng. Ngụy Vô Kỵ hai mắt nhắm lại, vô cùng cỗ lực áp bách dò xét ánh mắt, nhìn gần Nê Khôn, ngươi ý là, Phương trưởng lão năm trước hỏi qua ngươi một lần về sau, ngươi liền không còn có gặp qua nàng. Nê Khôn sợ hãi nhưng lại bằng phẳng cùng Ngụy Vô Kỵ đối mặt, dùng sức gật đầu một cái, đúng vậy, năm trước kia một mặt về sau liền lại chưa thấy qua Phương trưởng lão. Ngụy Vô Kỵ xét lại tốt một trận, ánh mắt mới hơi lộ hòa hoãn, nếu như thế ngươi mà theo ta về sơn môn, tại trưởng môn chân nhân trước mặt phân trần. Dứt lời vùng tay áo cuốn lên Nê Khôn, cũng không cho hắn an bài trong trang sự vụ cơ hội, không nói lời gì liền dẫn hắn phóng lên tận trời, hướng về mặt phía nam bay đi. Cử động lần này chính giữa Nê Khôn ý muốn hắn chính không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm Xích Luyện Môn sơn môn, liền tới Ngụy Vô Kỵ như thế cái người tốt muốn trực tiếp dẫn hắn đi Xích Luyện Môn, đã là chuyện tốt, hắn cũng không có phản kháng, mặc cho Ngụy Vô Kỵ dẫn hắn bay đi. Bất quá có mấy lời vẫn phải nói, thế là giữa không trung bên trong, Nê Khôn dùng sợ hãi bất an ngữ khí hỏi, Ngụy trưởng lão, vì sao muốn dẫn ta đi gặp trưởng môn chân nhân? Thế nhưng là Phương trưởng lão xảy ra chuyện gì? Ngụy Vô Kỵ cười lạnh, Phương trưởng lão chết rồi. Nê Khôn làm nghẹn họng nhìn chân chối hình dáng, cái gì? Phương trưởng lão chết rồi? Một giây sau hắn ngữ khí trở nên càng thêm sợ hãi, nhưng cái này cùng ta không có quan hệ a, ta xác thực chỉ là tại năm trước cùng Phương trưởng lão gặp qua một lần a. Phương trưởng lão cái chết đương nhiên cùng ngươi không có quan hệ. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, nhưng việc này ta nói không tính, được trưởng môn chân nhân nói mới tính, dù sao Phương trưởng lão chính là trưởng môn chân nhân thân truyền đệ tử. Nàng chết rồi, trưởng môn chân nhân phi thường sinh khí, nhất định phải đem việc này tra cái tra ra manh mối. Nê Khôn nói, nhưng ta thật không biết phương trưởng lão năm trước đi tìm ta về sau. Lại đi nơi nào a? Tại hạ lời nói, câu câu là thật, mời ngụy trưởng lão minh giám. Đều nói chuyện này ta nói không tính. Ngụy Vô Kỵ không kiên nhẫn nói, ngươi cứ yên tâm, trưởng môn chân nhân chính là tìm ngươi hỏi một chút lời nói mà thôi. Nhiều nhất giúp ngươi hồi ức một chút. Năm trước cùng phương trưởng lão gặp mặt lúc chi tiết, giúp ta hồi ức. Nê Khôn ngạc nhiên, như thế nào giúp ta? Ngụy Vô Kỵ nghiêng đầu đến, đối Nê Khôn mỉm cười, siêu hồn mà thôi, không có bao lớn chút chuyện. Cái gì? Nê Khôn quá sợ hãi. Siêu hồn, không cần sợ hãi, siêu hồn sự tình, nếu ta tới làm, khẳng định sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Nhưng trưởng môn chân nhân cỡ nào thần thông? Lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, liền xem như siêu hồn, ngươi cũng không sẽ chết. Xác thực không sẽ chết, nhiều nhất chỉ là biến thành ngớ ngẩn mà thôi. Ngụy Vô Kỵ trong lòng cười lạnh, đối với cái này cái gọi là đại cứu tử, hắn căn bản không có làm một chuyện lúc trước coi như sủng ái Hạ Hành Không muội muội lúc, hắn đối Hạ Hành Không cũng tạm được, cho hắn không ít chỗ tốt, dù những cái kia chỗ tốt đối một vị kim đan tu sĩ đến nói ngay cả đuổi ăn mày đều tính không lên, nhưng đối phàm tục tán tu đó chính là lợi ích khổng lồ. Bất quá bây giờ nha, Hạ Hành Không muội muội đã sớm đã thất sủng, thậm chí đều không thể xem như trước ái thiếp, mà là trước ái thiếp. Cho nên kỳ thật tại 10 năm trước, Ngụy Vô Kỵ liền đã cùng Hạ Hành Không đoạn mất lui tới. Về phần Hạ Hành Không đến nay vẫn đánh lấy Ngụy Vô Kỵ cờ hiệu khuếch trương ra thế, vờ vét chỗ tốt, Ngụy Vô Kỵ cũng là không thèm để ý chân long không cùng rắn cỏ làm bạn. Hắn đường đường xích luyện môn kim đan trưởng lão, làm sao có thời giờ đối chỉ là phàm tục một tán tu chú ý nhiều hơn. Lần này tự mình đến đây tra hỏi kiêm dẫn người, chỉ bất quá bởi vì hắn trước đây cùng Hạ Hành Không có chút quan hệ, lúc này mới bị trưởng môn chân nhân bắt việc phải làm. Lấy hắn bản tâm, hắn căn bản là không muốn chạy chuyến này. Đừng nói Hạ Hành Không chết sống hắn không thèm để ý chút nào, liền xem như Phương Tuyết Mai, kỳ thật cùng hắn lại có quan hệ gì? Phương Tuyết Mai chết lại như thế nào? Hắn Ngụy Vô Kỵ cũng không phải trưởng môn chân nhân một mạch. Phương Tuyết Mai cùng hắn quan hệ cũng chết cũng liền chết đi, vừa vặn đưa ra chút tài nguyên, hắn cũng có thể chia lãi một phần. Bất quá lại thế nào không thèm để ý Phương Tuyết Mai chết sống. Trưởng môn chân nhân phân phó, vẫn là phải làm theo. Coi như hắn Ngụy Vô Kỵ cũng là xích luyện môn một vị khác nguyên anh chân nhân đệ tử, nhưng ai gọi hắn sư phụ, so trưởng môn chân nhân tu vi thấp một cấp đâu. Ngụy trưởng lão, liên quan tới phương trưởng lão sự tình, ta biết đến hết thảy, đều đã nói a. Coi như siêu hồn cũng tìm không ra phương trưởng lão vẫn lạc manh mối a. Nê Khôn thanh âm đều đang phát run, ngài có thể không thể thay ta van nài, cầu trưởng môn chân nhân đừng đối ta siêu hồn. Ngụy Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, trưởng môn chân nhân như thế nào làm việc, há có thể dung ta xen vào. Ngươi chỉ là một cái luyện khí tán tu, có thể tự thể nghiệm trưởng môn chân nhân đại thần thông, chính là phúc khí của ngươi, còn có cái gì không hài lòng? Thế nhưng là Ngụy trưởng lão, muội muội ta, Ngụy Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đánh gãy hắn câu chuyện, lại liếc xéo hắn một chút, muội muội của ngươi là ai? Ngoặc kép, Nê Khôn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua cái này xích luyện môn tu sĩ. Làm sao cả đám đều như thế không có nhân vị đây? Tại thời khắc này, coi như Nghê Khôn chỉ là giả mạo Hạ Hành không, trong nội tâm cũng không nhịn được tốt một trận dính nhau. Hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, Hạ Hành không muội muội, sợ không phải đã sớm chết a. Đáng thương Hạ gia muội tử, gặp người không quen a. Nghê Khôn thở dài, ngươi nói cái gì? Ngụy Vô Kỵ khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem Nghê Khôn, trong mắt còn có chút không dám tin tưởng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nồng đậm nghi hoặc. Không có sai, Nghê Khôn mới câu nói không phải tiếng lòng, hắn nói ra khỏi miệng. Nghê Khôn một mặt căm ghét nói ra, ta nói, ngươi cái này rác rưởi, thật làm cho ta buồn nôn. Không giả, ta là kim đan sát thủ ta ngả bài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.